Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 120, như người chứng kiến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Một cái người mặc hoàng màu trắng sọc trang phục, dáng người cao gầy, trên đầu là tế đoàn mà tóc ngắn, cằm cùng miệng chỗ bọc vòng thưa thớt mà chòm râu. Mang một bộ cam vàng sắc mà trong suốt thái dương mắt kính. Hắn ngoai miệng, lấy đáng khinh mà miệng hình phương thức đối với một người qua đường người. Dùng cực kỳ thong thả mà ngữ tốc hỏi, muốn nghe được chuyện đâu? Một hào đảo nhỏ ở đâu cái phương hướng? Mà tên kia người qua đường, vốn dĩ bị người ngăn cản đường đi, vốn định phát hỏa, nhìn xem là cái nào không có mắt ra hỏa. Nhưng ngẩng đầu lên lại thấy người nọ bên ngoài, hải quân đại tướng, bị tuyên bố vì hải quân tối cao chiến lược ba đại tướng. Mặc kệ là báo chí thượng vẫn là mặt khác các loại tuyên truyền thượng, hải quân vì Trương Hiền, đều có đưa bọn họ ba người mặt đăng ra tới, cho nên ánh mắt đầu tiên hắn liền nhìn ra tới, ngẩn người thân thể càng là không tự chủ được mà vận chuyển. Dùng ngón tay sáng tỏ phương hướng, ở cái kia phương hướng sao? Hảo kỳ quái a, hảo kỳ quái a, vừa rồi không phải mới từ nơi đó lại đây, xem lậu sao? Thật là sai lầm không có mang lên Sentumaru. Kiza gãi gãi đầu, ánh mắt cùng khóe miệng đều từng người oai hướng một bên. Biểu tình cổ quái, nhưng lại lệnh người nhìn không ra hắn ý tưởng, hơi hơi đi rồi vài bước. Thân thể đột nhiên biến thành một đạo chùm tia sáng, hướng về nơi xa bay đi. Tuy rằng ở cùng Sengoku Nguyên Soái nói chuyện khi có vẻ không chút để ý, nhưng là hắn đối với nhiệm vụ trước nay đều là sẽ không cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì thích chấp hành nhiệm vụ, mà là đây là hắn sinh tồn chi đạo. Một khác sườn, không thuyền, Eli ngạc nhiên mà giống to ra tới. Trong giọng nói còn mang theo không thể tin được. Đúng vậy, không thuyền, chúng ta là bị dây bưu đại thúc tái đến này tòa trên đảo. Saido trả lời, như vậy dây bưu đâu? Đi rồi, Eli vẻ mặt kinh ngạc. Không thuyền, các ngươi làm ra loại sự tình này. Kia lúc sau chuẩn bị muốn như thế nào chạy trốn? Trước dứt bỏ này đó không nghĩ, có một việc là có thể khẳng định. Tại đây tòa trên đảo tiếp tục đợi chính là chờ chết. Mà hiện tại thời gian cũng di đủ chân quý. Chúng ta hiện tại hàng đầu làm sự chính là tìm được thuyền lập tức rời đi này tòa đảo. Đã không có thời gian đi chuẩn bị con thuyền. Theo ta được biết này sở nhà đấu giá cùng một ít quý tộc còn có ngầm giao dịch. Khẳng định sẽ có chính mình độc lập con thuyền. Chúng ta chỉ cần tìm ra là được. Chuyện này liền giao cho ta đến đây đi. Nếu đã gia nhập bọn họ đội ngũ, tự nhiên đến tận tâm tận lực. Rốt cuộc phạm phải loại này sai lầm, tuy rằng nội tâm là thực sảng khoái, nhưng là sắp đánh úp lại nguy hiểm chính là cấp bách. Bất quá hắn cũng không phải tứ cố vô thân, còn có một đám người mới vừa giải phóng ra tới nô lệ trợ giúp hắn. Từ nô lệ chung biết được bọn họ là từ phía sau bờ biển chỗ bị áp giải mà đến. Theo này manh mối tìm kiếm một lát, quả nhiên, liền tìm tới rồi con thuyền vị trí, ngừng ở đấu giá hội sở phía sau bờ biển. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Tìm được rồi con thuyền, chúng ta mau rời đi đi. Eli vội vàng nói, không, yêu cầu người tới ngăn cản hạ truy kích. Mới có thể cho các người thuận lợi chạy trốn. Tiếu cự tuyệt nói. Đường tất cả mọi người lựa chọn chạy trốn. Lớn như vậy mục tiêu đối phương không có khả năng phát hiện không được. Như vậy trên biển gặp gỡ cường địch mà lời nói. Hắn không tin tưởng có thể bảo hộ được vô tội người. Chỉ có ở chỗ này tương lai phạm địch nhân ngăn trở. Mới có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Như vậy. Ta cũng lưu lại đi. Saido thuận theo nội tâm nói. Tuy rằng hắn minh bạch giờ phút này chạy trốn là loại sáng suốt lựa chọn. Nhưng hắn lại phản bội không được nội tâm. Hawking tắc đương trường vì cười bói toán lên. ngươi tướng mạo chung không có tử vong, hôm nay ngươi sẽ không chết, như vậy ta đồng ý rời đi. Ellie đi theo Hawking phía sau, khuyên nhủ Saido nói, nơi này sự tình bị phát hiện, liền khẳng định sẽ có hải quân đại tướng truy kích, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Cười tiên sinh, hẳn là, sẽ không có việc gì. Ellie không dám khẳng định cười có thể hay không chống lại hải quân đại tướng. Tuy nói kiến thức quá thực lực của hắn, có thể từ trên bầu trời triệu hoán hạ thiên Tesuru. Nhưng mà ai lại biết có thể hay không chống lại bị dự vì hải quân tối cao chiến lược đại tướng. Các ngươi ở tại chỗ này chỉ biết gây trở ngại đến ta. Vẫn là rời đi đi. Tiếu lời này là cố ý vì này. Muốn cho bọn họ rời đi. Hiện tại còn không đến người trẻ tuổi gặp phải nguy cơ thời khắc. Này muộn tới nguy hiểm liền từ hắn gánh hạ đi. Hào, Saido trả lời. Hiểu biết cười tính tình hắn. Biết lúc này mặc kệ hắn nói cái gì cười đều sẽ không đáp ứng. Kia còn không bằng trước ứng hắn. Bảo hộ này đó mới vừa bị giải phóng nô lệ đến trên thuyền. Lúc sau lại trở về là đến nơi. Thực mau mọi người liền có tự hướng về đấu giá hội sở phía sau triệt hồi. Chỉ để lại cười một người ngăn chặn toàn trường quý tộc. Thương nhân còn có một ít kiểm nghiệm không hợp cách tội ác nô lệ. Thời gian qua sau một lúc lâu, cười cảm ứng đến từ chung quanh bao vây mà đến người. Nhưng là bọn họ nội tâm tình cảm lại không có tội ác. Là hải quân sao? Tiếu nghĩ đến, cũng chỉ có hải quân mới có thể tề tự khởi như vậy một nhóm người. Mà nội tâm lại không có tội ác, bởi vì bọn họ chỉ là đơn thuần chấp hành nhiệm vụ. Bảo hộ chính nghĩa mà thôi, cùng thế giới là địch sao? Tiếu tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới trung niên thời kỳ cuối hắn, tầm thường nửa đời, lại còn phải làm loại sự tình này. Bất quá ta sở hữu làm chỉ là đơn thuần mà bảo hộ trụ chung quanh chính nghĩa. Này tòa trên đảo tội ác liền từ ta quét sạch đi. Tiếu thân thể trôi nổi dựng lên, hướng về đấu giá hội sở trên đỉnh bay đi, thực mau đã đột phá nóc nhà. Đi tới đấu giá hội sở chính phía trên, chu vi bắt hải quân, Johan DeWitt thiếu tướng cũng trước tiên ở đây. Tuy rằng tuổi đã mau gần như lúc tuổi già, nhưng hắn nhạy bén trình độ chút nào không thể so tuổi trẻ thời điểm thấp. Phải nói ngược lại càng nhạy bén, hắn cảm giác một cổ cường đại hơi thở, từ đấu giá hội sở phía trên phát ra mà ra. Không phải dĩ vãng đấu giá hội sở phát ra mà ra tà ác hơi thở. Là một cổ chính trực cường đại hơi thở. Hắn một phen nhảy lên đấu giá hội sở bên cạnh cột đá thượng. Quan sát tình huống, đó là một bóng hình thình lình xuất hiện ở đấu giá hội sở phía trên. Còn ở từ từ bay lên, bất quá thực mau liền ngừng lại, sau đó làm ra rút đao tư thế. Tuy rằng không rõ hắn muốn làm cái gì, nhưng là trực giác làm hắn hướng về phía dưới thủ hạ quát. Mọi người hướng về bốn phía tản ra. Oanh, một cổ nổ vang mà tiếng nổ mạnh, vang vọng này phiến đảo nhỏ, cùng với mà đến chính là kịch liệt đánh sâu vào. Ban đầu chuẩn bị tốt hải quân trận hình, tại đây cổ đánh sâu vào hạ, bị tách ra chia lịa mở ra, quay cuồng dựng lên mà bụi bậm. Lệnh người thấy không rõ bên trong cụ thể trạng huống. Hồi lâu, đường bụi bậm tan đi. Hải quân nhóm ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất. Bất quá Johan DeWitt cũng không có chú ý này đó. Hắn chú ý điểm ở chỗ ngay trung tâm chỗ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngay trung tâm chỗ đã biến mất đấu giá hội sở. Thay thế chính là một mảnh lỗ trống cự hố. Thật đáng sợ ra hỏa. Ở đánh sâu vào hạ, thong thả đứng thẳng lên hải quân cũng sôi nổi nhìn đến ở trước mắt biến mất kiến trúc. Còn có kia một đám to lớn hố to, cũng vì này cảm thấy hoảng sợ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, từ phía trên chậm rãi phiêu hạ, bọn họ như lâm đại địch, sôi nổi nơm nớp lo sợ mà giơ súng, rồi lại không dám hướng chi nổ súng, thấy cười không có động thủ. Johan DeWitt nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là vội vàng đi vào phía dưới. hắn hướng về cười hỏi, đây là ngươi làm sao? Bên trong Thiên Long Nhân đâu? Như ngươi chứng kiến, là ta làm, hơn nữa là ta đơn độc giết chết bên trong Thiên Long Nhân còn có điều có người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.